Lạc Nhật, chương 24 giờ 24, Lâm Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tổ Tông Hàn Gia nói, nếu Lạc Nhật có quan hệ tốt với Vạn Thú Sơn Trang, phải làm sao chắc ta không cần nói nhiều rồi chứ. Ba người đều ngầm hiểu phải toàn lực bồi dưỡng Lạc Nhật, không để người ta có phiền toái nào. Nhị trưởng lão Hàn Thiên nói, ta có một cách có thể buộc Lạc Nhật vào Hàn Gia. Nghe nói có cách, lão tổ nói, có cách gì mau nói, đừng có úp úp mở mở nữa. Nhị trưởng lão Hàn Thiên nói, các ngươi xem Hàn Nguyệt thế nào. Ba người đều sống vô số năm, nghe vậy thì hiểu Hàn Thiên đang định làm mai mối cho Hàn Nguyệt và Lạc Nhật. Đại trưởng lão nói, đây cũng là một cách, nhưng mà nếu Hàn Nguyệt không đồng ý thì sao? Nghe vậy lão tổ nói, chúng ta sẽ làm cho hai người bọn họ gặp nhau nhiều hơn, tốt nhất là ở cùng một chỗ. Ba người còn lại gật đầu đồng ý. Bên kia Lạc Nhật có linh cảm như bị ai đó theo dõi qua, nhưng chỉ thoáng qua một phát lại không thấy đâu. Lạc Nhật nghĩ nghĩ, đây là Hàn gia, chỉ có lão tổ tông chưa gặp đó của người ta mới làm mình cảm thấy hiếu kỳ. Có lẽ là người đó đang quan sát. Nghĩ như vậy nên Lạc Nhật khôn nghĩ nữa, tập trung vào việc trước mắt. Ban đêm, Lạc Nhật tu luyện trở về thì thấy Hàn Nguyệt đang đứng chờ trước cửa. Lạc Nhật thấy lạ nên bước sang hỏi, muộn vậy rồi chưa đi nghỉ ngơi, tìm ta có chuyện gì vậy? Hàn Nguyệt nghe vậy thì đưa cho Lạc Nhật một cái giới chỉ rồi nói, đại trưởng lão bảo ta đưa cho ngươi, ta đi trước đây. Hàn Nguyệt rời đi. Lạc Nhật nhìn theo bóng lưng của Hàn Nguyệt thầm nghĩ hôm nay Hàn Nguyệt hơi lạ, nhưng không biết lạ ở chỗ nào nên thôi không nghĩ nữa. Lúc này thị nữ đi ra nói, công tử, nước tắm đã chuẩn bị xong. Ta biết rồi, lui ra đi, Lạc Nhật nói. Sau khi thị nữ rời đi, Lạc Nhật ngâm mình vào bồn tắm pha dược liệu. Lập tức Lạc Nhật cảm thấy lỗ chân lông toàn thân giãn nở ra, hiệu quả rất tốt. Lạc Nhật nhìn vào giới chỉ Hàn Nguyệt cho, tuy đây chỉ là giới chỉ phổ thông bình thường, không thể so sánh với Minh Nguyệt giới chỉ, nhưng trong đó chứa đầy dược liệu. Lạc Nhật nghĩ đến cảm giác bị theo dõi hồi chiều, có lẽ là đại trưởng lão đang muốn cột mình vào Hàn gia. Lạc Nhật nghĩ, những ngày tiếp theo, Lạc Nhật tiếp tục thể tu. Ngày tuyển đệ tử của Vạn Thú Sơn Trang đang đến gần. Lạc Nhật và Hàn Nguyệt đi Lâm Thành vì ở đó là địa điểm tổ chức. Mất 3 ngày đi đường, hai người mới đến Lâm Thành. Lâm Thành này do Lâm gia quản lý, thuộc về thế lực của Vạn Thú Sơn Trang. Nói về Lâm gia thì mạnh hơn Hàn gia một bậc, nhưng Lâm gia không với tới Thương Vân Trấn được vì hai bên quá khó qua lại. Trên đường có yêu thú, trộm cướp hoành hành nên Thương Vân Trấn được bảo vệ như một nơi dành riêng cho Hàn gia. Đến Lâm Thành thì không thể thiếu Tố Tố, nhưng người ta đi trong bóng tối nên nhìn vào chỉ thấy hai người. Lâm Thành những ngày gần đây rất náo nhiệt do Vạn Thú Sơn Trang chọn nơi này là nơi tuyển chọn. Có thể thấy độ ảnh hưởng của Vạn Thú Sơn Trang lớn đến thế nào. Vừa vào thành thì đã thấy người người đi đầy đường. Muốn tìm một quán trọ ở lại thì tương đối khó khăn do đã bị người đến trước giành mất. Lạc Nhật và Hàn Nguyệt đi lên phía trước tìm chỗ nghỉ chân. Lạc Nhật nhớ tới miếng ngọc bội mà Cát lão đưa cho. Lạc Nhật nói, có lẽ ta có cách. Hàn Nguyệt nghe vậy thì nói đùa, cách của ngươi có dùng được không? Mặc dù Lạc Nhật biết Hàn Nguyệt nói đùa nhưng vẫn thấy đau đầu. Ngươi cứ tin ở ta. Nói rồi kéo Hàn Nguyệt chạy đi. Hàn Nguyệt bị kéo tay thì mặt đỏ lên nhưng không nói gì. Một lúc sau, hai người đến trước một tòa kiến trúc lớn. Trước cửa có người canh gác. Trên biển ghi hai chữ lớn Lâm Phủ. Đây là Lâm gia, chủ nhân của Lâm Thành. Cách chương.